Chương 4. 622 kích động. Thánh cô Nhiếp Giao Quang nhưng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trên mặt không hiện một chút biểu lộ. Lúc này gặp thánh tử đại nhân ánh mắt cô đọng mà đến, liền không người thi lễ một cái, cung kính nói, thánh tử đại nhân, chúng ta mấy cái xuống dưới, đem răng kiếm trưởng cá giết mất là được rồi. Lời vừa nói ra, thần điện mấy vị các tế tự, đều dùng ngăn phải con rồi bàn ánh mắt, nhìn qua nàng. Mở cái gì quỷ trò đùa, đã biết kiếm này răng trường bụng cá bên trong có nọc độc quấy dày, còn để mấy người bọn hắn đi xuống chịu chết, ra phía dưới kia bây giờ cũng không chỉ tụ tập hàng trăm hàng ngàn đầu răng kiếm trường cá, xem chừng có 7-8 ngàn gần va nở cái đi, có câu nói là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi nhiều như vậy đầu răng kiếm trường cá mấy tên thần điện tế ti, toàn dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt chừng mắt thanh cô Nhiếp Giao Quang, ngươi mẹ nó có phải là đầu góc có hố liền. Nhiều như vậy người cùng một chỗ xuống dưới, đều chưa hẳn có thế chơi được nhiều như vậy răng kiếm trường cá. Húng chi liền bọn họ thần điện 30-40 người, thánh cô sắc mặt bình tĩnh, xoay tay một cái chuyển, lấy ra một đầu ngũ thải hà quang lưu chuyển linh lung cầu. Các ngươi chỉ cần phụ trợ ta là được, đợi ta đem những thứ này răng kiếm trường cá đều thu nhập này linh lung cầu bên trong, còn lại tự nhiên là không có gì nguy hiểm. Hoặc, thánh cô trong tay viên này linh lung cầu. Thế nhưng là chỗ đặt sán vật linh khí a, tất cả mọi người ánh mắt tỏa sáng rơi vào trong tay nàng, cái kia xếp vật linh khí nhìn qua lưu quang bốn phía, từ vẻ ngoài thượng nhìn, mỹ lệ phi thường. Mặc Liên lại chỉ là nhìn một cái, liền có chút khỏe miệng nhẹ cười, rời đi ánh mắt. Tiểu gia hỏa một mặt tò mò giật giật bản thân phu quân ống tay áo, Liên, nàng viên này linh lung cầu rất lợi hại a, chất liệu không sai, nhưng đoán khí trình độ có chu tờ hỏng bét. Mặc Liên tại nàng bên thai nhẹ nói, này linh lung cầu là dùng biển sâu lạnh sắt chế tạo thành, trong đó có mười mấy loại tài liệu tốt. Cho lúc trước tiểu mập mạp bọn họ chế tạo vũ khí lúc, nếu có được trong đó 3-4 loại, ngược lại là có thế đem vũ khí của bọn hắn, QNZ cùng nhau chế tạo thành cấp 15 thần khí. Cũng thật là đáng tiếc tiểu mục nháy nháy mắt, nói như vậy, này linh lung cầu chất liệu có thể, nhưng rèn đúc được không như ý muốn. Mặc Liên gật gật đầu, tại nàng bên thai nhẹ giọng thì thầm một câu. Lập tức mang theo một chút xem kịch vui biểu lộ, hướng nàng trừng mắt nhìn. Tiểu gia hỏa mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút nụ cười thản nhiên, liệt liệt miệng nhỏ điểm một cái đầu nhỏ. Di Nhan thánh tử thấy thánh cô Nhiếp Giao Quang nói đến tin tưởng như vậy, liền gật đầu nói, đã là như thế, thần điện kia thượng hạ đều theo ta xuống dưới phụ trợ thánh cô đem những thứ này răng kiếm trường cá đều thu vào linh lung cầu trong. Thánh cô Nhiếp Giao Quang trong lòng vẫn là có vài tia nhỏ kích động, tuy rằng trên mặt nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng thầm nghĩ, những thứ này răng lợi lợi hại lại sẽ phun độc tố răng kiếm trường cá, nếu như thu thuộc sở hữu của nàng, vì nàng sợ giáng phục, về sau thả ra tự nhiên có thế vài phút miểu sát không ít trong nước địch nhân. Ánh mắt của nàng vô ý thức trên người Kiều Mộc nhìn một cái, lập tức quay người dẫn thánh tử bọn người hướng khoang tàu dưới đáy mà đi. Đoạn Nguyệt xem xét Mặc Liên một chút, thầm nghĩ trong lòng, thánh cô này đồ đần. Xem chừng phải xui xẻo mà lúc này, nước An phu nhân đã kéo một cái chân rung động co lại xúc địa bỏ tới. Cái kia tinh tráng hán tử dê vàng đuổi tới bên người nàng, liền vội vươn tay đỡ lấy nàng, thấp giọng nói nói, phu nhân, mới ta bị người kéo lại. Nước An phu nhân vội vàng hướng hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần tiếp tục nói chuyện. Nàng ánh mắt cảnh giác nhìn một cái đứng tại thuyền bên cạnh Mặc Liên cùng Tiểu Mục một chút, toàn thân run lợ cập. Ngày mai cái giờ này 6 chương, ban đêm không cần chờ ta.